Lưu Manh Lão Sư, chương 1190, khiếm ngươi một phần nhân tì, góc truyện audio.com, lấy Trang Hùng cùng với Trang Phúc thực lực Trần Thiên Minh tin tưởng bọn họ giết không được Trang Niệm Quảng, nhưng bọn họ phía sau màn độc thủ là ai, xem ra đắc phải bắt được Trang Phúc mới hỏi rõ ràng. Đặc biệt Trang Phúc tuổi còn trẻ có thể có được cùng Trang Hùng giống nhau lớn thực lực, điểm ấy khiến cho người phi thường hoài nghi. Ta muốn hỏi một lần này tân gia chúa do ai đương, không quản như thế nào chúng ta nhà cái không thể để cho nữ đích đáng gia chủ. Một cái nhà cái lão giả đi ra nói. Trần Thiên Minh hướng Trang Phỉ Phỉ khiến một cái ánh mắt, Trang Phỉ Phỉ tâm thần lĩnh hội địa đi lên tiền. Trần Thiên Minh đã giúp nàng cửa hàng tốt lắm đường, nàng nếu vẫn không thể đi lời nói cũng căn bản không có năng lực quản hảo nhà cái tập đoàn. Vì thế Trang Phỉ Phỉ nói. Các vị thúc bá huynh đệ, hôm nay là ba ba của ta đưa tang ngày, ta vốn là muốn cùng Trang Hùng Trang Phúc hảo hảo nói chuyện xử lý tập đoàn chuyện tình, nhưng thật không ngờ bọn họ cư nhiên đối với ta như vậy, chẳng những sửa lại ba của ta di chúc còn muốn giết ta. Cho nên chúng ta mới không được không làm như vậy, ta không là một cái mang thù người, chỉ cần các ngươi không tham dự giết ta cha chuyện tình ta liền không hề so đo. Ta lần này muốn tiếp quản nhà cái tập đoàn Trích có một cái mục đích, chính là muốn vì ba của ta báo thù. Ta không muốn làm gia chủ, nếu ai ngờ đương gia chúa có năng lực lời nói ta là có thể. Trang Phỉ Phỉ lời nói để cái khác nhà cái trong lòng người có cái nhìn, bởi vì nhà cái tiền tài chủ yếu nơi phát ra vô nhà cái tập đoàn, nếu gia chủ không thể trưởng quản nhà cái tập đoàn, nhà này chúa cũng tương đương với một cái con rối, căn bản không có cái gì lớn quyền lực. Bất quá người ta cầm nhà cái tập đoàn 51 ký hiệu phần trăm công ty cổ phần như Trần Thiên Minh, theo như lời Trang Phỉ Phỉ là pháp luật trên thừa nhận chủ tịch, nếu ai muốn cứng rắn qua đắc tội Trang Phỉ Phỉ là không có hảo của tử cật. Trang Hùng cùng với Trang Phúc chính là ví dụ, một cái đã chết một cái đã tiềm tuyển, còn có thể bị người truy nã đời này coi như là xong rồi. Bởi vậy những người khác có chút bất mãn nhưng cũng không dám nói ra, ai kêu người ta cầm 51 ký hiệu phần trăm tập đoàn công ty cổ phần A. Hơn nữa hậu trường còn cứng như thế, lập tức đã kêu đến đây nhiều như vậy cảnh sát cùng với quân nhân, tất cả đều là qua thật sự có cái phản kháng ngựa trên giết chết. Trang bá đi ra nói, mọi người xin yên tâm, tiểu thư của chúng ta sẽ không bạc đãi mọi người, hiện tại tiểu thư liên hệ rồi rất nhiều sinh ý, về sau nhà cái tập đoàn chỉ biết càng ngày càng tốt, mọi người cầm tiền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tốt, có người bắt đầu phụ họa. Xã hội này là sự thật, xã hội hiện tại Trang Phỉ Phỉ lợi hại, người ta lại nghĩ tới ngày đó nàng mang đến vài bằng hữu rất nhiều đều là thái tử đảng, nếu có hỗ trợ của bọn hắn nhà cái tập đoàn lo gì không? Hơn nữa về sau còn có ai dám chọc phải nhà cái tập đoàn A? Liền thị công an cục trưởng cùng với tiết kiệm lãnh đạo đều bị người bắt đi. Mọi người cũng đang nhớ lại Trần Thiên Minh cái kia cuối cùng giới thiệu lão sư, vốn mọi người cho là hắn so với Hàn Hạng Văn giới thiệu đắc canh sau nhất định là phi thường lợi hại người, nhưng thật không ngờ lại là một cái lão sư. Ngay lúc đó đang nhìn hắn như vậy uy phong địa chỉ huy cảnh sát cùng với quân nhân, mọi người biết hắn đúng là lợi hại, chỉ nói là hồ đường có người cầm một lần giấy chứng nhận. Góc truyện audio.com sẽ đem thị công cộng cục trưởng cùng với tiết kiệm lãnh đạo mang đi. Nhiều A người như vậy nhiều A. Trang Phỉ Phỉ vừa lòng nhìn mọi người biểu tình, nàng càng ngày càng thích cảm giác như thế. Trang Hùng cùng với Trang Phúc công ty cổ phần ta sẽ một lần nữa chia phần cấp người nhà của bọn họ, là nhiều ít tựu nhiều ít, ta tuyệt đối sẽ không nuốt riêng. Mọi người nghe xong đều gật đầu, Trang Phỉ Phỉ này tay liền làm đắc đẹp. Trang Hùng cùng với Trang Phúc muốn nuốt Trang Phỉ Phỉ công ty cổ phần, nhưng Trang Phỉ Phỉ nhưng không có nuốt, bọn họ loại này ý chí so với biển còn rộng. Trần Thiên Minh thấy mọi người đối Trang Phỉ Phỉ cũng không sai biệt lắm tin phục, vì thế hắn gọi Vưu Thành Thực kêu quân sĩ người đi về trước, mà cảnh sát lưu lại một bộ phận phụ trách thanh lý hiện trường cùng với đối Trang Hùng cùng với Trang Phúc chuyện tình điều tra. Này bị thương Bảo Tiêu cũng đưa đi bệnh viện, lưu lại cũng làm cho Trang Bá thông minh, Trang Bá trực tiếp lưu lại trước kia Trang Niệm Quảng, Bảo Tiêu những thứ khác đi về trước, sau đó hắn tái ở bên ngoài điều một vài nhà cái chính là thủ hạ lại đây. Hắn phòng trừng ở bên ngoài không có bị điều vào đều là một vài Trang Hùng cùng với Trang Phúc không có cách nào lợi dụng người, cho nên trước dụng bọn họ này đó tại lần giả thôn người chậm rãi hiểu rõ có thể sử dụng lại dùng. Trang Phỉ Phỉ hiện tại cũng bắt đầu vội, mà Lục Vũ Bằng luôn luôn tại nàng phía sau đi theo nàng làm bảo tiêu. Trang Phỉ Phỉ thật không ngờ sự tình sẽ nhanh như vậy xử lý xong, bất quá nàng coi như là thông minh cùng với bình tĩnh ngựa trên ấn suy nghĩ của mình, đem nhà cái tập đoàn tiếp quản trước kia người toàn bộ giữ lại xem như ổn định nhân tâm. Còn lại Trang Phỉ Phỉ còn đem mình này đoạn thời gian người quen biết nói cho mọi người, một vài hạng mục cùng với sinh ý cũng toàn bộ nói cho mọi người, thẳng đem tất cả nói được cao hứng phấn chấn. Hiện tại người ai sẽ theo tiền không qua được đâu. đặc biệt một vài đồng sự cùng với nhà cái người bọn họ bất kể là ai đương chủ tịch hoặc là gia chủ chỉ cần có thể để cuộc sống của bọn họ sống khá giả nhiều hơn lời ít tiền kia do ai đảm đương cũng là như vậy. Cho nên nhà cái người khô giòn không nói gia chủ chuyện tình trước từ Trang Phỉ Phỉ cùng với Trang Bá người quản lý. Sửa sang lại vô, Trần Thiên Minh mang theo sự thống bọn họ lại nhớ tới khuya ngày hôm trước ngủ cái kia biệt thự nghỉ ngơi lần này bọn họ lại có thể hưởng thụ đến cao cấp phục vụ. Bất quá sự thống vẫn đi theo Trần Thiên Minh đông hỏi một chút tây hỏi một chút muốn từ Trần Thiên Minh miệng tìm hiểu một chút về hồ đường chuyện tình còn lại hắn còn muốn hỏi Trần Thiên Minh kia hồ đường còn muốn hay không người. Hơn nữa là không phải có thể tùy tiện chỉ huy quân đội cùng với cảnh sát vì mình làm việc tỉ như bọt bong bóng xoay đánh đánh tình địch và vân vân. Nghe sự thống kia rồi bỏ địa bàn hỏi Trần Thiên Minh thật muốn một trường chụp chết tiện nhân này hắn nghĩ đến tiến vào hồ đường là đùa sao? Sự thống ta cảnh cáo ngươi về ta là hồ đường chuyện tình ngươi không muốn nói cho người khác biết nếu không lấy tiết lộ quốc gia bí mật kéo ra ngoài cắt mấy năm bánh xe. Trần Thiên Minh đối sự thống hung nghiêm mặt, cắt ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử ta có thể không biết sao. Nơi này đều là người một nhà ta tùy tiện nói mà thôi. Sự thống đối bên cạnh phiền khói đàn nghiêm mặt, Trần Tiên Sinh không, góc chuyện audio.com, thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy trước kia chúng ta xem ngươi. Phiền khói nhìn Trần Thiên Minh lúc ánh mắt có điểm sáng. Ta làm sao có sự thống lợi hại a nhưng hắn là sử gia đại thiếu gia lại có tiền có thế. Trần Thiên Minh khoa sử thống cao hứng địa thẳng gật đầu đó là ta sử thống không lợi hại ai lợi hại a. Ngươi nói đúng không, tiểu khói khói, phiền khói trắng sử thống liếc mắt một cái tựu ngươi sẽ suy nghiêu nói xong nàng khác một lần sử thống. Ai nha tiểu khói khói ngươi nhẹ một chút a. Sử thống kêu thảm, các ngươi hai người người chậm rãi liếc mắt đưa tình ta đi nghỉ ngơi ta cũng mệt mỏi một ngày. Trần Thiên Minh đứng lên trở về gian phòng của mình, dù sao nơi này phòng trống nhiều như vậy hắn quyết định muốn chính mình một người ngủ nếu không có chuyện gì chuyện sáng mai trở lại kinh thành. Buổi tối Trang Phỉ Phỉ đến tìm Trần Thiên Minh, Thiên Minh hôm nay nhiều chuyện mệt ngươi a. Trang Phỉ Phỉ trên mặt lại khôi phục không ít thần thái xem ra nàng là thuộc loại cái loại này nữ cường nhân loại hình chỉ cần có sự tình cho nàng làm nàng sẽ quang. Khách khí Phỉ Phỉ gia tộc chuyện tình xử lý đắc như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi, không có gì bởi vì có các ngươi bắt đầu cường thế chấn áp những người khác không dám đối với ta như thế nào. Hơn nữa ta cũng đem người của ta chia phần sáp đi xuống đã khống chế không ít nhà cái bảo tiêu. Trang Bá cùng với người của hắn đã ở giúp ta hiện tại nhà cái thân thể to lớn trên đã từ ta nắm giữ. Trang Phỉ Phỉ nói, Trần Thiên Minh nói, kia giảm cùng với tiết kiệm lý quan viên không có làm khó dễ ngươi đi sao? Trang Phỉ Phỉ cao hứng nói, đã không có bọn họ hiện tại sợ ta còn không kịp mỗi người nịnh bợ đắc ta muốn từ bọn họ còn hỏi ta với ngươi là quan hệ như thế nào đâu. Nói tới đây Trang Phỉ Phỉ đỏ mặt, nàng vì trấn trụ những người đó đương nhiên nói Trần Thiên Minh là bạn trai của mình bất quá nàng không dám đem việc này nói cho Trần Thiên Minh. Không có làm khó dễ ngươi là tốt rồi ta ngày mai chuẩn bị trở về kinh thành người của ta cũng muốn đi theo ta đi ta còn có sự tình khác. Trần Thiên Minh nói, người cứ như vậy đi rồi chưa, người tái theo giúp ta vài ngày được không, ta đem chuyện nơi đây xử lý xong ta cũng trở lại kinh thành. Trang Phỉ Phỉ lưu luyến không rời địa nhìn Trần Thiên Minh. Hiện tại nàng biết Trần Thiên Minh bổn sự tùy tiện phái một thủ hạ có thể điều qua cảnh sát cùng với quân đội khó trách hắn không sợ cửu ca bọn họ. Hơn nữa Trần Thiên Minh này thủ hạ đều là cái gì hồ đường nghe mỗ quan viên nói hồ đường là quốc gia bí mật tổ chức lệ thuộc trực tiếp trung ương có thể tiên trảm hậu tấu tiết kiệm lý lãnh đạo đều sợ bọn họ. Vì thế Trang Phỉ Phỉ đối Trần Thiên Minh thích càng nhiều một phần. Nếu Trần Thiên Minh khả năng giúp đỡ chính mình nhà cái nhất định có thể so với trước kia mạnh hơn gấp đôi. Không được ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý nếu không phải vì giúp người ta sáng sớm tựu trở lại kinh thành. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Thiên Minh ngươi đang ở đây hồ đường là cái gì chức vị ta chờ đợi đào nói bọn họ đều là thủ hạ của ngươi a. Trang Phỉ Phỉ đối Trần Thiên Minh mềm mại nói, ai này Trang Phỉ Phỉ thật sự là lợi hại cư nhiên nhanh như vậy tựu cùng đảm nhận hậu đào bọn họ quen thuộc xem ra của nàng quan hệ xã hội năng lực mạnh phi thường. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, Phỉ Phỉ này là tổ chức chúng ta bí, góc chuyện audio.com. Mật ta hy vọng ngươi không cần tái nhớ kỹ hôm nay sự tình có một số việc không nên ngươi hỏi ngươi cũng đừng có hỏi. Trần Thiên Minh chính xác nói, này kỷ luật ta là biết đến ta chỉ là ở trong này vụng trộm hỏi mà thôi. Trang Phỉ Phỉ ngượng ngùng nói, nếu không có chuyện gì lời nói ta muốn nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh cố ý nhìn thời gian suy nghĩ đuổi Trang Phỉ Phỉ đi. Hắn sợ Trang Phỉ Phỉ lại giống đêm qua như vậy cởi quần áo ra đối với mình đầu hoài bào lời nói na hội làm cho mình làm khó. Trang Phỉ Phỉ nói, Thiên Minh ngươi có thể nói cho ta biết ngươi mở là cái gì công ty sao? Chúng ta nhà cái tập đoàn suy nghĩ cùng công ty của ngươi hợp tác việc buôn bán mọi người cùng nhau ngại tiền. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không cần phải, việc buôn bán của ta không thích hợp các ngươi làm ngươi hay còn lại tìm người khác đi sao? Trần Thiên Minh mới sẽ không để cho Trang Phỉ Phỉ biết công ty của mình. Hắn hiện tại có 4 tập đoàn công ty giống khách sạn Huy Hoàng cùng với máy tính công ty là bí ẩn địch nhân không có bị tiêu diệt dụng sau hắn là không sẽ đem mình toàn bộ chi tiết bộc lộ ra. Ai ta ngay lúc đó ta tại trong mắt của ngươi không đúng tí nào ngươi lần này giúp ta hay nhìn tại mầm nhân tỷ phân thượng Trang Phỉ Phỉ thở dài một hơi nói. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta lần này giúp ngươi là nhìn tại mầm nhân phân thượng giữa chúng ta chỉ là một bằng hữu quan hệ. Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ta nghĩ nói cho ngươi biết bất kể là như thế nào ta Trang Phỉ Phỉ khiếm ngươi một phần nhân tình không quản ngươi muốn ta làm gì. Ta cũng sẽ đáp ứng, còn lại ta trước kia nói qua cái kia cái vô điều kiện hay có nghĩa. Nói tới đây Trang Phỉ Phỉ tiểu đỏ mặt, Trần Thiên Minh hỏi, cái gì vô điều kiện, tự chính là vô điều kiện cho ngươi cái kia chưa tính là nhân tình. Nói xong Trang Phỉ Phỉ thẹn thùng chạy đi ra ngoài. Trần Thiên Minh vội vàng đem cửa phòng xoan hảo mới vừa ngồi trở lại đến trên giường lúc tay hắn tựu. Linh linh linh địa vang lên, cách chương.